Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625. Cảm tạ Thư Hữu Đường. Khen thưởng. Cảm tạ Thư Hữu Đường. Ba lần khen thưởng, trở thành quyển sách tại sáng thế cái thứ hai đà chủ. Khụ khụ, vì đáp tạ Thư Hữu Đường. Hậu ấy, vốn Yên Vũ là hẳn là tăng thêm, nhưng là thuốc lá mưa lúc này trong có thể hay không thỉnh cầu một chút. Đem tăng thêm tạm hoãn một chút. Đầu tháng tới cái chạm ngắn, tháng này số 20 có cái trang chủ phong đẩy. Yên Vũ chuẩn bị tại số 20 tả hữu đi. Bảo càng một lần, 2 vạn cất bước, thật chỉ là cất bước mà thôi. Yên Vũ đoán chừng 3 vạn cũng rất có hy vọng, thậm chí 4 vạn, 5 vạn cũng không phải là không có khả năng. Thế nào, Yên Vũ đủ cố gắng à? Đương nhiên, đây hết thảy còn phải xem Thư Hữu Đường. Ý tứ, nếu như người hy vọng hiện tại tăng thêm, như vậy Yên Vũ liền hiện tại thêm. Yên Vũ lặng chờ tin lành. Cuối cùng, lần nữa gửi tới lời cảm ơn, ủng hộ của các ngươi, là Yên Vũ gõ chữ động lực. Trở lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.